Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 35 Hạ Thiên Kỳ xấu hổ, từ biệt Triệu Hối Phong, Hạ Thiên Kỳ Triệu Tĩnh Xu đánh xe đi tới sân bay. Ở sân bay phụ cận bồi Triệu Tĩnh Xu ăn bữa cơm. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ dùng máy truyền tin gọi Sở Mộng Kỳ, muốn đem sự kiện giải quyết tin tức nói cho nàng. Nhưng là Sở Mộng Kỳ bên kia hẳn là đang ở sự kiện chung, cho nên cũng không có tiếp nghe. Liên hệ Sở Mộng Kỳ tuy rằng không liên hệ thượng, nhưng làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là nhận được Mẫn Mẫn điện thoại. Mẫn Mẫn đã trước bọn họ một bước về tới Phúc Bình Thị, thúc giục bọn họ cũng nắm chặt thời gian trở về. Bằng không hắn một người hồi biệt thự cũng không thú vị. Đem Mẫn Mẫn đã trở về sự tình nói cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng có vẻ thực vui vẻ. Rốt cuộc đối với bọn họ những người này tới giảng, tốt nhất tin tức không gì hơn là báo bình an. Qua ân kiểm, từ đăng ký khẩu thượng phi cơ, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ngồi xuống sau liền đều có một loại nằm mơ cảm giác. Bởi vì bọn họ hoảng hốt cảm thấy, thời gian lại về tới trước một ngày. Bọn họ lúc ấy chính là giống như bây giờ ngồi ở nơi này. Cứ việc quá trình bất đồng, nhưng là kết quả lại đều là ở trên phi cơ. Nếu là bên ngoài tại Hạ Điểm Nhi Vũ liền càng như là thời gian chạy ngược. Hạ Thiên Kỳ nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, rất là cảm khái nói, cứ việc lúc này đây sự kiện ta không phí bao lớn sức lực liền giải quyết, nhưng là này lại là dĩ vãng ta trải qua đông đảo sự kiện chung, tương đối làm ta sởn tóc gáy một lần sự kiện. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì quên đi sao? Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ không xác định nói. Đúng vậy, chính là quên đi. Cái này từ ngữ thật là càng nghĩ càng khủng bố, đích xác thực khủng bố. Ta một cái điều tra khoa nữ đồng sự, liền từng cùng ta nói lên quá nàng cùng nàng bạn trai cũ một đoạn chuyện cũ. Nàng nói nàng cùng bạn trai cũ đất khách luyến 3 năm. Sau lại hai người gặp nhau lại ái 4 năm. Nàng khi đó cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều sẽ ái nàng bạn trai cũ, sẽ gả cho hắn, sẽ phi thường hạnh phúc qua cả đời. Nhưng là cuối cùng, các nàng lại bởi vì một sự kiện tách ra. Nàng cũng không hề yêu hắn, thực mau liền tìm nam nhân khác. Ngươi nói cái này cùng chúng ta thảo luận cái này giống như không quá đáp biên đi. Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra Triệu Tĩnh Xu muốn nói cái gì. Kỳ thật thực đáp biên, chỉ là mặt khác một loại quên đi hình thức mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc là bởi vì sự tình gì không hề yêu nhau sao? Triệu Tĩnh Xu lần này cũng khó được hướng Hạ Thiên Kỳ bán hồi cái nút. Nói xe monster ta cảm thấy hẳn là kiện đến không được đại sự đi, nói như thế nào đâu. Chuyện này đã là đại sự, cũng không phải đại sự. Triệu Tĩnh Xu có chút khó có thể mở miệng nhấp nhấp miệng. Lúc sau mới nói, là bởi vì ta cái này nữ đồng sự mang thai, nhưng là nàng lại không có biện pháp lưu lại đứa nhỏ này. Bởi vì bọn họ hiện tại còn không cụ bị nuôi đấng một cái hài tử năng lực, cho nên hai người đang thương lượng sau liền đem đứa nhỏ này xóa sạch. Cái này là nhà trai không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không biết nên nói cái gì. Không, ta cái này nữ đồng sự cũng cảm thấy bọn họ không có biện pháp nuôi nấng hài tử. Bởi vì bọn họ tiền lương lúc ấy liền chính mình đều dưỡng không sống, cho nên xóa sạch hài tử là sáng suốt. Nhưng là đương đứa nhỏ này xóa sạch sau, đương nàng suy yếu từ giải phẫu gian ra tới, nàng liền cảm thấy chính mình không hề ái nàng bạn trai cũ. Vô luận bọn họ phía trước trải qua quá nhiều ít nhấp nhô, vô luận nàng bên tai hay không còn nhớ có bao nhiêu thệ Hải Minh Sơn. Ở kia một khắc, nàng liền phát giác nàng đã không yêu nam nhân kia. Theo sau, bọn họ bắt đầu cãi nhau. Rất nhiều trước kia nàng không thèm để ý, có thể nhường nhịn, có thể bao dung đồ vật. Từ chỗ đó lúc sau không những vô pháp bao dung không nói, nàng càng hiểu ý phiền tức giận lung tung. Bất luận cái gì một đinh điểm việc nhỏ cũng sẽ ở nàng trong mắt bị vô hạn phóng đại. Cứ như vậy, hai người rốt cuộc chịu không nổi lẫn nhau. 7 năm marathon thức luyến ái hoàn toàn, họa hạ câu điểm ni. Triệu Tĩnh Xu bình tĩnh đem chuyện này nói xong, nàng liền đối với đang ở như suy tư gì Hạ Thiên Kỳ nói. Kỳ thật ta cái kia nữ đồng sự, sớm tại nàng từ giải phẫu gian ra tới kia một cái chớp mắt, cũng đã hoàn toàn quên đi bọn họ tình yêu. Mà lúc sau nguyên bản nàng cảm thấy là nàng bạch mã vương tử người, lại thành một cái nàng thấy thế nào như thế nào chán ghét người xa lạ. Cái này thật là có chút thực đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng cũng có chút chấn động. Cứ việc hắn không có trải qua quá nam nữ gian cảm tình, nhưng là hắn lại trải qua quá hữu nghị biến thành xa lạ. Giống như là hắn cùng Tào Kim Hải giống nhau, đại học kia mấy năm bọn họ không có gì giấu nhau. Giống như là tìm kiếm ngàn năm tri kỷ, cảm thấy về sau khi bọn hắn tốt nghiệp, bọn họ khẳng định còn sẽ ở bên nhau, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau dốc sức làm, chờ già rồi về sau cùng nhau sau cờ tướng, cùng nhau xả cái đạn mà đi. Nhưng là hiện tại, bọn họ giống như là hai cái người xa lạ giống nhau. Hắn không biết cùng Tào Kim Hải nói cái gì, Tào Kim Hải cũng không biết cùng hắn nói cái gì. Liền phảng phất bọn họ dĩ vãng trải qua những cái đó tất cả đều bị quên đi giống nhau. Quên đi là nhân loại thiên tính, nhân loại sợ hãi, phản cảm, kỳ thật chính là nhân loại bản thân sợ có được. Chỉ là mấy thứ này tàng thật sự thâm, không dễ bị phát giác thôi. Đúng vậy, ta rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Tổng ái đứng ở đạo đức điểm cao đi lên nói đến ai khác. Trên thực tế cẩn thận ngẫm lại, ta cùng những cái đó ta thập phần người đáng ghét cơ hồ không có gì khác nhau. Ta chán ghét Trang So, nhưng mà ta chính mình lại rất thích Trang So. Ta chán ghét nói nhiều, nhưng cố tình ta chính mình nói cũng rất nhiều. Ta chán ghét phúc hắc, nhưng trên thực tế ta cũng có chút phúc hắc. Có một số việc ta có thể tiếp thu ta chính mình làm, nhưng lại không cách nào tiếp thu người khác cũng làm như vậy. Này khả năng chính là nhân loại xấu nhất, lậu ích kỷ đi. Hạ Thiên Kỳ này phiên nói có chút gian nan, bởi vì đây là hắn trên người sở cụ bị đồ vật. Nhưng cũng may hắn là một cái hiểu được thay đổi người, cũng không sẽ tự cho là đúng kiên trì vốn chính là sai lầm đồ vật. Ích kỷ là nhân loại xấu nhất lậu một mặt, mà quên đi còn lại là nhân loại đáng sợ nhất một mặt. Thiên Kỳ, ngươi có một ngày có thể hay không đột nhiên trở nên không quen biết ta, đột nhiên liền đem con người của ta cấp đã quên. Triệu Tĩnh Xu cắn môi, chọc người thương tiếc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ta sao có thể sẽ đem ngươi đã quên, ta đối phi cơ thể tuyệt đối không có khả năng. Vội vàng giải thích một câu sau, Hạ Thiên Kỳ không cấm đối Triệu Tĩnh Xu dặn dò nói: Tĩnh Xu, yêu yêu, đọc sách con người của ta là thực tin mệnh, càng tin tưởng trên thế giới này tồn tại tín ngưỡng lực lượng. Cho nên ngươi về sau nhất định không cần đang nói loại này lời nói, nhất định phải hướng hảo nói. Ha ha, ta chính là sợ ngươi về sau nhận thức mặt khác mỹ nữ, về sau trở nên lợi hại hơn, liền không để ý tới ta, liền đem ta đã quên, làm ơn. Ta lại không phải cái loại này thấy sắc quên nghĩa người. Nói nữa, chờ ta nghiu so ngươi cũng khẳng định nghiu so. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm giác quái quái. Đột nhiên cảm thấy có chút lời nói hẳn là cùng Triệu Tịnh Xu nói rõ ràng. Tịnh Xu, Hạ Thiên Kỳ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Tịnh Xu bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến thành nghiêm túc biểu tình khiến cho có chút thấp. Thọ Mani, kỳ thật, Hạ Thiên Kỳ vốn định cùng Triệu Tịnh Xu làm rõ, để tránh Triệu Tịnh Xu hiểu lầm cái gì. Bất quá nghĩ đến Triệu Tịnh Xu thông tuệ, hắn đột nhiên cảm thấy căn bản là không cần thiết làm rõ. Bởi vì Triệu Tịnh Xu nhất định có thể đoán được hắn là nghĩ như thế nào. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.